Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 147, từ tiểu bạch vs thiết sát 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực chỉ đám người xung quanh nói. Người nói xem ta ở trước mặt bao người như vậy có thể nuốt lời sao? Như vậy ta danh tiếng trên giang hồ có phải là thối nát? Còn có mặt mũi hành tẩu giang hồ sao? Thiết sát nhìn quanh một chút, gật đầu. Đối phương hẳn là không dám nói dối. Nếu không hắn thật không cần hành tẩu giang hồ nữa. Thứ tư Tiềm Long bảng danh khí cũng rất thịnh. Trừ khi muốn tên mình xú khí huân thiên. Nếu không sẽ không làm chuyện này trước mặt mọi người. Hắn lại hỏi. Người nếu thắng muốn hỏi ta cái gì? Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Ta chỉ muốn biết thần điện các ngươi ở đâu. Chiến lực cao nhất là cái gì? Cơ cấu gồm những cái gì? Có phải là phân theo các hay không? Cách thức hoạt động như thế nào? Các ngươi mục đích của nhiệm vụ là gì? Các ngươi có phải tách biệt với giang hồ hay không? Có thể tự cung tự cấp hay không? Thiết sát lắc đầu nói. Câu hỏi của ngươi quá nhiều. Có một số thứ ta cũng không thể nói ra. Nếu không tính mạng của ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đương nhiên nếu ngươi thắng ta cũng sẽ trả lời một số câu hỏi của ngươi mà ta có thể trả lời. Cho ngươi một cái hài lòng kết quả. Triệu Vô Cực suy đoán quả nhiên đúng. Đối phương hành động bí mật như vậy tất nhiên không thể dễ dàng lộ ra ngoài thông tin. Hắn cũng là muốn thử một chút mà thôi. Xem có thể tìm được cái gì tin tức hay không. Thiết sát đồng ý như vậy xem ra cũng đã là cực hạn của hắn. Triệu Vô Cực không thể lấn tới được nữa. Được, thành giao. Vậy ngươi muốn ta trước mặt mọi người nói ra? Hay là bí mật nói ra? Thiết sát mặt âm trầm nói. Bí mật, nói đùa, còn có thể ở trước mặt mọi người nói ra để cho ai cũng biết được tuyệt chiêu của hắn hay sao? Đến lúc đó người khác đều sẽ đề phòng hắn. Hắn kiếm chiêu xem như vô dụng. Triệu Vô Cực gật đầu đối với Thiên Tinh Nguyệt nói. Thiên tiểu thư không ngại cho ta mượn giấy mực chứ? Thiên Tinh Nguyệt gật đầu. Sai một cái hạ nhân nhanh chóng mang tới. Triệu Vô Cực cầm lấy bút, chuẩn bị viết lên. Hắn chợt nhớ ra cái gì đó. Nói, thiết sát các hạ sẽ không bị ta nói chúng vẫn không nhận nợ chứ? Thiết sát sắc mặt âm trầm hỏi ngược lại. Ngươi đoán thử xem. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Nếu là nam nhân đương nhiên có của mình lòng tự trọng a. Cho dù ngươi không nhận nợ, ta sẽ công bố ra cho toàn giang hồ biết để mọi người nói một câu công đạo. Đến lúc đó mọi người cùng chứng thực. Nếu là ta sai ta lập tức sẽ dâng lên đôi này bao tay. Hừ, thiết sát hừ lạnh một tiếng. Không cho ý kiến, đối phương nếu đoán sai. Sợ rằng hôm nay hắn cũng chưa chắc có thể lấy được bao tay của Triệu Vô Cực. Như thế kéo dài, Triệu Vô Cực sợ rằng sẽ không giao ra bao tay a. Giang hồ sáo lộ sâu, thiết sát bắt đầu cảm giác được có chút không ổn. Nếu Triệu Vô Cực không chịu thua giao ra bao tay thì làm sao? Đương nhiên là cưỡng đoạt. Hắn tin mình nhất lưu cảnh toàn lực xuất chiến có thể dễ dàng đánh bại Triệu Vô Cực. Hơn nữa trên tay đang cầm Truy Phong kiếm Vân Gia Chí Bảo. Hắn cũng không tin không đánh nổi Triệu Vô Cực. Để hắn giao ra bao tay. Hắn nói, được, bắt đầu đi. Triệu Vô Cực đang định viết. Một cái tò mò nhân sĩ giang hồ liền sáp sáp người lại gần hắn. Muốn xem lén xem hắn viết rốt cục là cái gì. Triệu Vô Cực lập tức cảm ứng được. Quay người lại nhanh như chớp xuất một chưởng đánh thẳng mi tâm người này. Bùm, tiếng đầu lâu nổ tung. Huyết hoa bay tung tóe. Đám người đứng quanh đấy lập tức hét lên lui ngược ra sau. Mọi người đều sợ hãi nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực hung thần ác sát danh xưng ở trên giang hồ cũng là có đồn ra. Bây giờ mọi người mới tận mắt được chứng kiến. Tên kia muốn nhìn trộm một chút mà thôi. Lập tức bị hắn một chưởng đánh nổ đầu. Tràng diện máu tanh cùng cực. Lực chấn nhiếp 10 phần. Mấy người còn đang có ý định học theo tên này xem trộm tâm lập tức chìm xuống đáy hồ lạnh siêu siêu. Chọc ai có thể. Chớ chọc Triệu Vô Cực. Tên này là nhân sĩ chính phái. Thủ đoạn ra tay độc ác như là người tà phái. Một lời không hợp chính là diệt ngươi toàn tộc. Không thể trêu chọc hắn. Triệu Vô Cực nhìn quanh đám người một chút. Ánh mắt ngưng tụ. Sát ý tỏa ra. Mọi người đều im như ve mùa đông. Không ai dám cùng hắn ánh mắt đối diện. Hừ, Triệu Vô Cực lạnh lùng quay người lại. Lần này cùng không cần bút. Trên tay dính máu cùng đủ làm mực viết rồi. Nói đến thiết sát thủ đoạn, hắn 3 lần quan sát mới có thể nhận rõ được đối phương bí chiêu. Thiết sát chính là luyện khí thành cương cao thủ. Nhưng cương khí tràn ra bám vào vũ khí đều là sẽ không thay đổi hình dạng. Nếu có cũng cực kỳ khó khăn. Là đồng đều thay đổi. Cách làm chính là truyền càng lớn nội công ra bên ngoài. Ngưng tụ lớn hơn cương khí. Nhưng cách làm như vậy quá tiêu hao nội công. Nếu không muốn chết sớm chớ làm. Võ giả một khi tiêu hao hết nội lực không khác gì phàm nhân. Có thể chết bất cứ lúc nào. Mà thiết sát kiếm pháp đặc biệt ở chỗ hắn có thể trong một giây lát chạm vào người đối phương bùng nổ ra to lớn cương khí. Hay nói cách khác chính là cương khí kéo dài ra. Cũng giống như là lưỡi kiếm hoặc đầu kiếm kéo dài ra vậy. Nhưng cái này kéo dài không phải là toàn lực vận công tạo thành. Mà là đối phương bí pháp kích phát. Có thể ở đơn nhất mặt kiếm kéo dài ra hoặc ở mũi kiếm kéo dài ra. Tuy khoảng cách có hạn. Nhưng xuất kỳ bất ý một kiếm có thể lấy mạng đối phương. Nhìn Vân Điền thảm trạng liền có thể thấy được lốm đốm. Triệu Vô Cực viết xong liền gấp tờ giấy lại ném cho thiết sát xem. Thiết sát tiếp lấy giấy mở ra. Hắn sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định. Đối phương vậy mà thật sự biết hắn thủ đoạn. Hắn làm sao có thể nhìn ra. Ta ra tay cực nhanh a, hắn ánh mắt làm sao có thể như vậy sắc bén. Nên làm sao bây giờ? Hắn đã biết thủ đoạn của ta. Chiến thắng tỷ lệ sợ rằng sẽ giảm đi nhiều a. Triệu Vô Cực nhìn hắn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Cười nói. Thiết sát. Ngươi là nam nhân sẽ không nuốt lời a. Nam nhân chính là dám nói dám làm. Dùng cái này lý do đối với một số người tự tôn cao mà nói vô cùng có tác dụng. Mà thiết sát vốn là thần điện kiếm khách. Khinh thường người trên giang hồ. Lòng tự tôn của hắn cũng có thể thấy được lốm đốm. Kiêu ngạo, tự tôn đây chính là đặc điểm chung của đám người thần điện. Sắc mặt thiết sát biến đổi không ngừng. Hắn đang suy nghĩ không biết có nên nhận thua hay không. Triệu Vô Cực bỏ thêm một bó đuốc. Người không muốn tất cả mọi người đều biết a? Không muốn mọi người đều biết chỉ cần giết đi Triệu Vô Cực là được rồi. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không phải muốn giết liền giết được ngay. Trong lúc chiến đấu hắn giống to một tiếng. Thủ đoạn của tên thiết sát này chính là cương khí bộc phát. Trong nháy mắt kéo dài cương khí của vũ khí để đả thương người. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Như vậy, sợ rằng ngày mai cả giang hồ cũng biết hắn thủ đoạn là cái gì. Thiết sát tiến thoái lưỡng nan. Nhưng hắn cũng không tiện nuốt lời. Nam nhân dám nói dám làm. Thua được nhận được. Hắn nói. Đưa bút đây. Triệu Vô Cực trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt không hề hiện lên gì khác thường. Ném bút cho hắn, bên ngoài đám người lập tức ồn ào. Triệu Vô Cực rốt cục ở trong đó viết gì a? Thủ đoạn của tên thiết sát là gì? Ta thật tò mò muốn biết a, hắc hắc. Muốn biết ngươi có thể đi hỏi Triệu Vô Cực. Ngu ngốc, Triệu Vô Cực đã không công khai chính là muốn cho thiết sát một bộ mặt. Thiết sát mới có thể cùng hắn giao dịch. Người đi hỏi cũng vô dụng. Các ngươi không nghe danh tiếng của Triệu Vô Cực là như thế nào sao? Cùng hung cực ác, thủ đoạn tàn độc, không thấy tên kia vừa tới xem trộm kết cục là như thế nào sao? Còn muốn đi tìm cái chết? Tên thiết sát này viết ra như thế hẳn là đã chấp nhận Triệu Vô Cực thắng hắn a. Triệu Vô Cực thật là thần kỳ. Mới ở bên ngoài quan sát một lúc liền có thể thấy rõ đối phương thủ đoạn. Đây chính là Hỏa Vân Thành đệ nhất thanh niên tài tuấn. Đệ nhất tân tinh thực lực sao? Thiết sát viết cực kỳ nhanh chóng. Viết xong hắn khóe môi cũng kéo lên một nụ cười. Vứt đi cây bút, thiết sát nhìn Triệu Vô Cực cười nói. Ta đã làm đúng giao kèo. Trong này chính là những thứ ta có thể tiết lộ cho ngươi mà không vi phạm thần điện luật lệ. Nhưng ngươi muốn biết nó còn phải có đủ tư cách mới được. Triệu Vô Cực mặt trầm xuống. Đối phương là muốn ăn gian sao? Hắn trầm giọng hỏi. Cái gì tư cách? Thiết sát ha ha cười nói. Đương nhiên là phải đánh bại ta. Mới có đủ tư cách biết được thần điện chúng ta lai lịch a. ta so với điện chủ của chúng ta yếu rất nhiều. Ngươi muốn tìm kiếm thần điện tung tích không phải là mong muốn một ngày nào đó tới xem thần điện sao? Lấy thực lực của ngươi, nếu không thể đánh bại ta gặp phải hàng tá cao thủ vây công cũng là một con đường chết. Gặp phải các chủ của chúng ta cũng đừng nghĩ tới sống quá ba chiêu. Bởi vậy ngươi thắng được ta, mới đủ tư cách biết được những thông tin này a. Triệu Vô Cực suy nghĩ. Đối phương nói rất có lý. Một cái binh tôm tướng của hắn còn không thắng nổi. Vậy đối với thần điện hứng thú tìm hiểu làm gì? Có tác dụng gì sao? Đương nhiên hắn cảm thấy đối với võ lực của thần điện hứng thú. Muốn tới đó mài giũa võ công của mình. Bởi vậy chiến đấu là không thể tránh khỏi. Mà thiết sát hôm nay hắn nhất định phải đánh. Điều kiện này xem ra cũng không đáng nói gì. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Lát nữa ta sẽ cùng ngươi đánh. Trước hết ngươi giải quyết vấn đề của mình đi đã. Triệu Vô Cực nói xong chỉ tay. Thiết sát nhìn lại Từ Tiểu Bạch không biết từ lúc nào đã ăn vào chữa thương đan dược. Khí thế đã trở về đỉnh phong. Trong lòng hắn mắng thầm. Các ngươi lại có thể như thế vô sỉ sao? Nhân sĩ giang hồ xáo lộ đều là như vậy. Một người kéo chú ý một người cắn đan dược. Giang hồ quy củ các ngươi tuân thủ sao? Hừ một tiếng. Thiết sát thể hiện ra bất mãn của mình. Hắn chú ý Triệu Vô Cực cũng không hề nhắc nhở cái gì Từ Tiểu Bạch. Hắn đây là muốn để Từ Tiểu Bạch tự mình ngộ ra. Đây là đang xem hắn như đá mài dao cho Từ Tiểu Bạch. Thật ngông cuồng. Thần điện võ sĩ lại bị xem thường như thế. Thiết sát cảm giác bản thân muốn phát điên. Hắn vận công toàn lực trên kiếm cương khí đại thịnh. Các ngươi đã muốn tìm chết. Vậy hôm nay ta tác thành cho ngươi. Từ Tiểu Bạch lúc này khí thế đã tới đỉnh phong. Hắn đã sẵn sàng vào hiệp 2. Ngươi nên lấy ra bản lĩnh thật sự của mình đi. Nếu không sẽ không thể đánh bại được ta đâu. Thiết sát cuồng tiếu nói. Như ngươi mong muốn. Nói xong, thiết sát dưới chân như đạp lên gió lốc. Hắn tốc độ cực kỳ nhanh chóng hướng Từ Tiểu Bạch lao tới. Trong miệng giống to. Chấm, nạp mạng đi. Cách chương.